Chương 2176, một kiếm đồ ngàn người. Tất cả mọi người trước tiên xông vào hố to, đều muốn bắt được gốc huyết nhân sâm kia, nhưng là, Lý Thất Dạ lại đối với cái này gốc huyết nhân sâm một chút hứng thú đều không có. Hắn dừng lại phía trên ngọn núi này, chú ý dưới chân động tĩnh, ở trong đất bùn, kim tuyến lúc ẩn lúc hiện, xem ra vật kia là 10 phần cảnh giác, 10 phần giảo hoạt, mà lại nó độn hành là 10 phần nghịch thiên. Thậm chí có khả năng ngay cả huyết nhân sâm đều chỉ bất quá là che đậy người tai mắt mà thôi, chỉ có huyết nhân sâm hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người, mới sẽ không có người lưu ý đến sự xuất hiện của nó. Lý Thất Dạ lặng lặng chờ đợi lấy, nhìn chằm chằm dưới mặt đất, mặc dù nói kim tuyến lúc ẩn lúc hiện, nhưng là Lý Thất Dạ có là kiên nhẫn, hắn biết thứ này nhất định sẽ xuất hiện, là trễ là sớm, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Tại khi Lý Thất Dạ dừng lại ở trên ngọn núi, có một người một mực tại chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, người này chính là Thánh viện Bắc Cảnh Ngân Hồ. Ngân Hồ từ trí kiệt một mực lưu ý lấy Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, lúc này hắn ngay cả huyết nhân sâm đều không đi chú ý, chỉ lưu ý lấy Lý Thất Dạ, bởi vì đối với hắn mà nói, một gốc huyết nhân sâm giá trị còn kém rất rất xa Lý Thất Dạ. Huống chi, bọn hắn Thánh viện cũng tốt, Thượng Bộ Trần Gia cũng được, bọn hắn đều không phải là huyết nhân sâm mà đến, bọn hắn là có khác mục đích mà đến. Về phần huyết nhân sâm, vậy chỉ bất quá là tiện tay mà làm. Hiện tại bất luận là Thánh viện cường giả, hay là Thượng bộ cường giả, bọn hắn đều án binh bất động, quản chi đã có rất nhiều người nhào vào trong hố to, đi đuổi bắt huyết nhân sâm, nhưng là bọn hắn không chút nào bất động. Bởi vì bọn họ lão tổ đã hạ lệnh, đừng lại đi để ý tới huyết nhân sâm, bọn hắn sẽ có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trong huyết nha sơn hố to là to lớn vô cùng, bởi vì nó đã từng bị vô số người đào móc lên. Toàn bộ hố to là một tầng lại một tầng hướng xuống rơi, phía dưới tựa như là sâu không thấy đáy thâm uyên, không có ai biết phía dưới đến tột cùng sâu bao nhiêu. Huyết nhân sâm quá nhanh, trong nháy mắt này, nó liền trốn vào trong hố to, nhưng mà hố to như cái phễu này lại là rộng lớn vô cùng, tất cả mọi người không biết huyết nhân sâm đều bỏ chạy đi nơi nào, khi bọn hắn đuổi vào hố to thời điểm, huyết nhân sâm đã là trốn được vô ảnh vô tung, nhưng là y nguyên có người chưa từ bỏ ý định, trực tiếp tại trong hố to đào. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh bên tai không dứt, đất đá đều là dưới, chỉ tiếc, huyết nhân sâm so sánh liền chạy mất dạng, quản chi bọn hắn đào ba thước đất, vẫn không có tìm tới huyết nhân sâm bất kỳ tung tích nào. Suối quẩy, cuối cùng tất cả mọi người không có tìm được huyết thống, đều nhao nhao từ trong hố to bò lên đi ra, không thể làm gì khác hơn nói ra. Cũng có môn phái trưởng lão nói ra, gốc huyết nhân sâm này chỉ sợ là có ngàn vạn năm dược linh, nó đã là thông linh, muốn bắt được nó. Chỉ sợ là vô cùng khó khăn, cái này chỉ sợ là cần chân thần xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thể bắt được cái này huyết nhân sâm, tất cả mọi người từ trong hố to leo ra, thất vọng nói thầm mấy câu, nhưng lại không thể làm gì. Bao nhiêu người đến huyết nha sơn chính là hướng về phía huyết nhân sâm tới, mặc dù là mấy lần nhìn thấy huyết nhân sâm, nhưng mọi người vẫn là không thu hoạch được gì, không ai có thể bắt được nó. Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm huyết nhân sâm sự tình. Hắn tụ tinh hợp thành thần, nhìn xem dưới chân bùn đất, lẳng lặng chờ lấy món đồ kia xuất hiện. Khi tất cả mọi người không thể bắt được huyết nhân sâm thời điểm, lại nhao nhao đem lực chú ý chuyển đến Lý Thất Dạ cùng Thượng Bộ trên người của bọn hắn. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ độc đứng tại phía trên một ngọn núi, không có ai biết hắn làm gì, mà Thượng Bộ Trần Gia chính là cửa doanh đóng chặt, trận địa sâm nghiêm, như lâm đại địch, tùy thời đều có một trận chiến, không đánh được sao. Lúc này nhìn thấy song phương đều không có khai chiến ý tứ, có người không khỏi nói thầm một tiếng nói ra, các, ngay lúc này, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên, thanh âm này rất nhỏ đến để cho người ta khó mà nghe thấy, ngay tại cái này các một tiếng bên trong, dưới mặt đất bùn đất có chút nhô lên, giống như dưới mặt đất có cái gì muốn du động một dạng, nhìn thấy biến hóa như thế, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, cũng không có động thủ, vẫn là lẳng lặng chờ đợi, tùy thời mà động, không đánh cỏ động rắn. Bởi vì thứ này cũng chỉ là đang ném đá dò đường mà thôi. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được sư một tiếng vang lên, một tiễn phóng tới, Lý Thất Dạ sầm mặt lại, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhưng cái này phóng tới một tiễn cũng không phải là bắn về phía Lý Thất Dạ. Nghe được phanh một tiếng vang lên, một tiễn này vậy mà xuất vào trong ngọn núi chỗ Lý Thất Dạ bên này, tựa như là một tiễn bắn thủng ngọn núi. Cát, một tiếng, dưới mặt đất đồ vật trong nháy mắt cảnh giác, theo bùn đất nới lỏng ra một chút. Trong nháy mắt biến mất, nhìn thấy một màn này, Lý Thất Dạ trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo, mãi mới chờ đến lúc đến vật kia dẫn xuất đến trong động, hiện tại lại lập tức trục trở về. Lý Thất Dạ hai mắt lạnh lẽo, nhìn Thánh viện Bắc cảnh doanh địa nhìn lại, chỉ gặp Ngân Hồ Từ Trí Kiệt đứng ở nơi đó, tay kéo trường cung, vừa rồi mũi tên kia chính là hắn bắn. Lúc này Ngân Hồ Từ Trí Kiệt còn không biết tử thần tiến đến, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái ngưng trọng trong nháy mắt, hắn lập tức minh bạch ngọn núi này nhất định có huyền cơ, cho nên hắn bắn ra một tiễn muốn dò xét thử một chút, nhưng lại hỏng Lý Thất Dạ đại sự. Ngân Hồ Từ Trí Kiệt đột nhiên hướng Lý Thất Dạ vị trí bắn một tiễn, làm cho tất cả mọi người đều lập tức nhìn xem hai người bọn họ, không ít người cảm thấy Quảng Chi Từ Trí Kiệt một tiễn này không có ác ý, đó cũng là thuộc về khiêu khích. Lúc này Lý Thất Dạ bước ra một bước, trong nháy mắt đạp đến Thánh viện Bắc cảnh doanh địa bên ngoài, ánh mắt băng lãnh, keng, keng, keng. Ngay tại Lý Thất Dạ xuất hiện tại Thánh viện Bắc cảnh doanh địa bên ngoài thời điểm, Thánh viện Bắc cảnh tất cả cường giả đều như lâm đại địch một dạng, trong nháy mắt là đao kiếm ra khỏi vỏ, cự thuẫn thành tường, đều ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi. Giờ này khắc này, Quảng Chi là quyền thế ngập trời Thánh viện đối với trước mắt hung nhân này cũng giống vậy là kiên kỵ ba phần. Hung nhân này thật sự là quá kinh khủng, ngươi là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn xem Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, lạnh lùng nói, Lý đạo hữu, ta chỉ là hướng không trung bắn một tiễn mà thôi, cũng không phải là đối với đạo hữu có ác ý. Ngân Hồ Từ Trí Kiệt lý trực khí tráng nói ra, Khuyết Nha Sơn to lớn như thế, đạo hữu cũng không thể nói cấm chỉ tất cả mọi người không thể làm cái này, không thể làm cái nào a? Thật sao? Lý Thất Dạ trong hai mắt lạnh lùng quang mang lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói ra, nếu như ta nói không thể liền không thể đâu. Lý đạo hữu, xin mời điểm đạo lý, Cuồng Đình đạo thống chính là giảng đạo lý địa phương, chính là có vương pháp địa phương. Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cảm thấy mình chiếm một cái chữ lý, cho nên không khỏi lý trực khí tráng nói ra, ta chính là đạo lý, ta chính là vương pháp. Lý Thất Dạ cười nói ra, hỏng chuyện tốt của ta, giết không tha, nếu như quen thuộc Lý Thất Dạ người. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ nụ cười như thế thời điểm, nhất định sẽ rùng mình, Lý Thất Dạ nụ cười như thế đây tuyệt đối là thay thế tử vong, tôn giá, mời trở về đi, chúng ta cũng không ác ý. Lúc này ở Thánh viện Bắc cảnh trong doanh địa một cái lão giả đứng dậy, lão giả này mặc áo khoác, như thiết thụ đồng dạng, nói chuyện mạnh công hữu lực, chậm chậm nói ra, tôn giá nếu là bốn phía gây thù hằn, đây không phải cử chỉ sáng suốt, cho nên còn xin về đi, Bắc cảnh chi chủ. Nhìn thấy lão nhân này, có người kinh hô một tiếng, nói ra, trước mắt lão nhân này chính phụ thân của Từ Trí Kiệt, cũng chính là Thánh viện Bắc cảnh chủ nhân, hắn tại Cuồng Đình đạo thống địa vị cùng thực lực không thua gì Trần Thái Hợp, đợi ta giết con của ngươi, liền rời đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để Thánh viện Bắc cảnh tất cả mọi người biến sắc, ở đây rất nhiều ngắm nhìn người cũng đều hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy gia hỏa này quá mạnh, thật là mãnh nhân. Khó trách tự xưng đệ nhất hung nhân. Có người thấp nói thầm nói ra, tại vừa rồi mới đem thượng bộ Trần gia giết đến ngựa sa người ngã, hiện tại lại chơi lên Thánh viện Bắc cảnh, tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn đây là đánh ngã Cuồng Đình đạo thống tứ đại thế lực, nghĩ đến có khả năng này, cũng không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó hưng phấn, nếu như tại trong Cuồng Đình đạo thống thật sự có người khô lật ra Cuồng Đình đạo thống lập tức thượng bộ, Thánh viện, Vương Phủ, sở doanh cái này tứ đại thế lực. Vậy liền mang ý nghĩa Cuồng Đình đạo thống thật là sắp biến thiên. Đến một bước này, vậy liền không chỉ là đổi một cái hoàng đế đơn giản như vậy, đó là trực tiếp sinh ra một cái hoàn toàn mới vương triều. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, trong lúc nhất thời cũng không ít người trong lòng đối với Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong. Lý Thất Dạ lời như vậy để Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, Bắc cảnh chi chủ đều là sắc mặt hết sức khó coi, đây không chỉ là xem thường bọn hắn, cũng hoàn toàn là khiêu khích bọn hắn Thánh viện Bắc cảnh quyền uy. Tôn giá, mời trở về đi. Lúc này trong Bắc cảnh cũng mặt lạnh lấy nói ra, nếu không, chúng ta Thánh viện cũng không khách khí. Lý Thất Dạ, chúng ta tôn ngươi một tiếng, đó là lấy đó kính ý. Lúc này Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cũng không giữ được bình tĩnh, hắn sớm đã có đánh ngã Lý Thất Dạ ý tứ, lúc này hắn lạnh giọng nói ra, ngươi thật sự coi chính mình sở hướng vô địch, thật sự cho rằng chúng ta Thánh viện Bắc cảnh là giấy, ngươi muốn giết ta liền có thể giết ta nha, ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ tiện tay một chiêu, keng một tiếng vang lên, có một vị đứng ngoài quan sát tu sĩ trường kiếm đã rơi vào trong tay của hắn, trường kiếm trong tay tiện tay chỉ vào Ngân Hồ Từ Trí Kiệt, nói ra, hôm nay ta chính là muốn bổ ngươi, trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ nói muốn bổ chính mình, bất luận là Từ Trí Kiệt chính mình, hay là Thánh viện Bắc cảnh, đều không thể nuốt được khẩu khí này, tiểu tử, chúng ta Thánh viện Bắc cảnh làm sao có thể để cho ngươi làm dữ, Lúc này có Bắc Cảnh cường giả cũng không khỏi tức giận nói ra, giết hắn. Lúc này Ngân Hồ Từ Trí Kiệt quát chói tai một tiếng, nghe được ken một tiếng vang lên, một thanh trường đao nơi tay, đế uy hạo nhiên, đây là một thanh chân đế chi binh. Đầu tiên là Trần Thư Vĩ có được Long Tu Tiên, hiện tại Từ Trí Kiệt xuất thủ cũng là có chân đế chi binh, dạng này nội tình không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ, giết. Lúc này Thánh Viện Bắc Cảnh cường giả trong nháy mắt tạo thành chiến đội, bọn hắn cũng đã từng là Lịch Huyết Sa Trường quân đoàn, chính là một chi dũng tướng chi sư, không có kẻ yếu, cho nên nghe được quanh một tiếng, đao kiếm núi lửa bộc phát, cả chi quân đoàn tựa như dòng lũ sắt thép một dạng xông về phía Lý Thất Dạ, gà đất chó sành. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, ken một tiếng vang lên, kiếm minh không ngừng, vang vọng cửu thiên thập địa, trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ thiết kiếm trong tay dâng trào ra vô cùng vô tận kiếm mang, oanh một tiếng lay trời, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chém xuống một kiếm, bổ ra chân trời, chém rụng tinh thần, một kiếm phía dưới thế không thể đỡ, bất kỳ người nào đều tan thành mây khói, phốc, một tiếng vang lên, khi đánh thẳng tới dòng lũ sắt thép trong chớp mắt này là đột nhiên ngừng lại, khi Lý Thất Dạ một kiếm này đánh xuống thời điểm, toàn bộ trùng sát mà đến quân đoàn bị chém giết, hơn ngàn cường giả tại một kiếm này chém giết phía dưới thành huyết vụ. Cho dù có người không thể bị một kiếm này chém giết huyết vụ, đều là bị một kiếm chém thành hai nửa. Một kiếm đồ ngàn người, đó cũng không phải thần thoại, trong chớp mắt này, liền bị Lý Thất Dạ làm được. Giết, trong nháy mắt này, Ngân Hồ Từ Trí Kiệt cuồng hống một tiếng, trong tay đế binh điên cuồng chém mà đến, đế uy mênh mông, nghiền sát tất cả, nghe được phanh một tiếng vang lên, dưới một kiếm này hư không vỡ nát, keng, một tiếng vang lên, kiếm mang một cái chớp mắt, trong nháy mắt phút qua. Quản chi đế binh một đao như từ phía trên thác nước một dạng từ trên trời giáng xuống, nhưng là y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ vút qua kiếm mang trong nháy mắt đâm xuyên qua như là như thác trời đao quang. Lui, nhìn thấy một màn này, Bắc Cảnh chi chủ quát to một tiếng, muốn ra tướng tay cứu, nhưng tất cả những thứ này đều đã trễ, nghe được phốc một tiếng vang lên, kiếm mang xuyên qua đế binh thác trời đao quang đằng sau, vút qua, mang theo Ngân Hồ Từ Trí Kiệt đầu lâu. Khi Từ Trí Kiệt đầu lâu bay lên cao cao thời điểm, mới nhìn đến máu tươi xùy một tiếng từ đoạn cái cổ ra phun tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.